Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, thực lực tăng vọt. Ào ào ào, vương thần cần thiết linh dịch, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nửa canh giờ trôi qua, linh chỉ bên trong linh dịch đã thiếu một nửa. Hắn vẫn là không có chút nào dừng lại ý tứ. Cần biết, những này linh dịch, có 9 thành 9 đều là bị vương thần hấp thu. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ động tĩnh tại vương thần thể nội vang lên. Tu vi của hắn dẫn đầu đột phá. Từ linh hải 7 tầng đột phá đến linh hải 8 tầng. Tại nhanh đột phá thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được lôi kiếp giáng lâm. Cho nên cũng không có áp chế. Trực tiếp đột phá, bởi vì hắn tại bí cảnh không gian. Lôi kiếp bị bí cảnh che khuất, không có cảm ứng được hắn đột phá. Lôi kiếp cũng đương nhiên sẽ không giáng lâm. Linh hải 8 tầng cảnh giới. Long hồn bọn người trừng liệt hai mắt. Bọn hắn nhìn chân chính nhất thiết. Vương thần hấp thu nửa ao tử linh dịch. Mới khó khăn lắm đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phải biết hắn hấp thu linh dịch. Đổi thành võ giả. Chính là đột phá vương giả cảnh giới cũng đầy đủ. Chẳng lẽ hắn hấp thu linh khí cùng nhục thân có quan hệ? Phượng Khinh Vũ thần sắc biến ảo không chừng. Ở trong lòng âm thầm suy đoán, nàng cảm thấy vương thần là thượng cổ luyện thể võ giả. Tu luyện hệ thống cùng những người khác khác biệt. Rất có thể là hắn kinh khủng nhục thân tại thôn phệ linh dịch. Không phải chỉ là linh hải tu luyện. Tuyệt đối không có khả năng dùng nhiều như vậy linh dịch. Đáng chết tiểu tử. Hắn đến cùng là tu luyện cái gì quỷ đồ vật. Bắc Thương Viễn cắn nát cương nha. Hắn sắp phát điên, lại qua nửa canh giờ thời gian, vương thần đình chỉ tu luyện, huyệt của hắn khiếu rốt cục bị lấp đầy, lúc này trong hồ linh dịch chỉ còn lại 1/10, nhàn nhạt một tầng, tại linh trì dưới đáy, sắp khô cạn, rốt cục cũng đã ngừng, gặp vương thần đình chỉ hấp thu linh dịch, long hồn bọn người lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, răng rắc, huyệt khiếu vỡ ra. Một cỗ năng lượng tinh thuần tản ra, cấp tốc khuếch tán đến vương thần toàn thân. Hắn tế bào, huyết dịch, cơ bắp, xương cốt các loại, ngày đầu tiên đạt được cường hóa. Rầm rầm rầm, thể nội khí huyết đang nhanh chóng tăng trưởng, như vỡ đê đạt được nước sông. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nguyên bản tử kim song sắc xương cốt bên trên, tử sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Toàn thân xương cốt bên trên đều bao trùm một tầng tử sắc. Phía trên có màu vàng kim nhàn nhạt điểm lấm tấm. Nhục thân đạt được cường hóa. Xương cốt càng cứng rắn hơn. Nhục thân cường độ mặc dù so ra kém thượng phẩm pháp khí. Cũng chênh lệch không xa. Lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. 260 tượng, 300 tượng, 500 tượng, 800 tượng, 1000 tượng. Bởi vì lần này đột phá dùng lượng rất lớn linh khí. Lực lượng so dĩ vãng tăng trưởng càng thêm hung mãnh, trọn vẹn tăng lên gần 4 lần, 1000 tượng lực lượng, mỗi một tượng chi lực là 1000 vạn cân, 1000 tượng chính là chục tỷ cân khí lực, đây là kinh khủng cỡ nào? Vương thần cảm thụ một chút mình cái thứ 6 huyệt khiếu, phát hiện cái thứ 6 huyệt khiếu chăm chú khép kín, muốn đột phá cái thứ 6, hẳn là muốn đột phá linh hải 9 tầng về sau. Mới có thể lần nữa quán thâu linh khí. Cái thứ 6 huyệt khiếu cũng là cái cuối cùng huyệt khiếu. Mặc dù không cách nào cảm giác được cái thứ 6 huyệt khiếu lớn nhỏ. Nhưng là hắn âm thầm suy đoán. Cái thứ 6 huyệt khiếu cần linh khí lượng. Tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Vương thần không đang hút thu linh khí. Vươn người đứng dậy. Nhìn thoáng qua những người khác. Long hồn Phượng Khinh Vũ mấy người bọn hắn đều tiến vào nhập định trạng thái. Bởi vì không cần lo lắng vương thần cướp đoạt linh khí. Bọn hắn cũng đều chăm chú tu luyện. Vương thần không có quấy rầy những người khác. Thả người nhảy ra miệng giếng. Đi tới Thăng Long thành phía trên. Bốn phía đi dạo một chút. Trong thành bí cảnh đã bị đám người bọn họ tới qua đã không biết bao nhiêu lần. Cũng không có tìm được truyền thừa. Pháp khí hoặc là cái khác thứ gì. Cái này khiến vương thần hơi có chút thất vọng. Nhìn, vương thần đã ra tới. Tại sao không có thấy những người khác? Vương thần chỉ là linh hải cảnh võ giả. căn bản không hấp thu được nhiều ít linh khí, hắn tự nhiên sẽ sớm một chút ra. Đúng thế, nghĩ không ra một cái linh hải cảnh tiểu tử, vậy mà có thể thu được Thăng Long Vương giả xưng hào. Bí cảnh người bên ngoài gặp vương thần từ linh tuyền bên trong ra. Có người nghị luận, trải qua lần này Thăng Long Vương giả tranh đoạt, vương thần thanh danh tại tứ đại thế lực, xem như triệt để vang lên. Chắc hẳn không bao lâu, tên của hắn liền sẽ truyền khắp nửa cái huyền vực. Dù sao một cái linh hải cảnh tiểu tử thu hoạch được Thăng Long Vương giả xưng hào, cái này tại dĩ vãng là xưa nay không chuyện từng phát sinh qua. Lại qua một canh giờ thời gian, long hồn mấy người cũng đều từ linh tuyền bên trong ra. Xem bọn hắn dáng vẻ, từng cái long tinh hổ mãnh, mặc dù không có đột phá, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hì hì, vương thần, ta nhớ kỹ ngươi, có thời gian nhất định đến nhà khiêu chiến. Kim Cáp nhìn thoáng qua vương thần, cười hì hì nói, tùy thời hoan nghênh. Vương thần gật đầu, hắn thực lực lớn kinh. Hiện tại đối đầu Kim Cáp bực này cường giả, hắn nửa điểm không sợ. Hừ, Phượng Khinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng rơi vào vương thần trên thân. Nàng cảm thấy lần này bí cảnh bên trong, thu hoạch được lớn nhất lợi ích chính là vương thần. Cái sau chẳng những nhận được Thăng Long võ giả xưng hào, còn hấp thu linh tuyền bên trong gần 90% linh dịch. Ha ha, vương thần, có thời gian lại tụ họp. Ta là Lạc Hà Tông đệ tử. Bí cảnh kết thúc về sau, ta liền sẽ đi Lạc Hà Tông. Lôi Liệt đột nhiên nói với vương thần một câu nói như vậy. Lạc Hà Tông, vương thần sắc mặt quái dị, cười nói ra, chờ lấy đi, Lạc Hà Tông ta nhất định sẽ đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lôi Liệt lại là Lạc Hà Tông đệ tử. Lạc Hà Tông hắn là nhất định phải đi một chuyến. Bởi vì Hạ Thanh U còn tại Lạc Hà Tông chờ hắn. Vương thần dự định đột phá linh thủy cảnh về sau, liền đi Lạc Hà Tông tìm Hạ Thanh U. Cho đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định tiến nhanh, cũng có tại huyền vực đại lục ở bên trên sông sáo tư cách. Tốt, ta tại Lạc Hà Tông chờ ngươi. Ngươi nhưng không cho không đến U. Lôi Liệt cười cười, yên tâm đi, Lạc Hà Tông ta tất đi. Vương thần gật đầu, ngóng nhìn phương đông, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tưởng niệm. Hắn lẩm bẩm, thời gian thật dài chưa từng gặp qua Thanh U, cũng không biết nhà đầu này trôi qua ra sao. Siêu, một thân ảnh từ miệng giếng bên trong nhảy ra. Đây là Bắc Thương Viễn. Hắn là cái cuối cùng từ linh tuyền bên trong ra võ giả. Kỳ thật hắn đã sớm có thể ra, bởi vì nhớ cùng vương thần đổ ước, sợ bị người giễu cợt. Một mực đợi ở phía dưới không dám ra tới. Hắn sau khi đi ra, linh tuyền trận pháp lần nữa bế hợp. Gọi ra ra đi. Vương thần khoanh tay, từng bước một đi đến Bắc Thương Viễn bên cạnh. Bình tĩnh mở miệng, hắn nhưng không có buông tha Bắc Thương Viễn dự định. Ngươi, Bắc Thương Viễn sắc mặt khó coi. Nghĩ không ra hắn mới vừa lên đến, vương thần liền nhấc lên cái này gốc dạ. Ha ha ha, đám người nở nụ cười. Đều nhớ tới Bắc Thương Viễn cùng vương thần ước định. Hắn còn thiếu cái sau 3 tiếng ra ra không có gọi đâu. Hiện tại vương thần một nhắc nhở, tất cả mọi người nghĩ tới, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc Thương Viễn. Gọi nha, Bắc Thương Viễn, có chơi có chịu. Lôi Liệt tiến lên một bước, cũng mở miệng nói ra. Ha ha ha, kêu to lên, kêu to lên. Long hồn bọn người nhao nhao đi theo ồn ào. Mơ tưởng, tiểu tử này rõ ràng là gian lận. Hắn một cái linh hải cảnh võ giả, có thể hấp thu nhiều ít linh khí. Ta bây giờ hoài nghi hắn đem linh tuyền bên trong linh dịch đều giấu đi. Bắc Thương Viễn ngón tay vương thần, đối đám người mở lời, lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Cái này 3 tiếng ra ra, hắn vô luận như thế nào cũng là kêu không được. Bắc Thương Viễn, người nghĩ chơi xấu sao? Vương thần nhìn xem Bắc Thương Viễn, không nhanh không chậm nói chuyện. Hừ, chơi xấu chính là ngươi. Để cho ta bảo ngươi ra ra, ngươi thì tính là cái gì? Ra bí cảnh, ngươi liền sẽ biến thành một người chết. Tiểu tử, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Bắc Thương Viễn cắn răng, mở miệng uy hiếp nói. Tốt à, vương thần bất đắc dĩ. Ánh mắt từ trên thân Bắc Thương Viễn thu hồi. Nhìn về phía Phượng Khinh Vũ bọn người. Nói, chư vị, mấy người các ngươi thế nhưng là ta nhân chứng. Cũng là các ngươi tự nguyện làm ta nhân chứng. Các ngươi nhưng vẫn là các thế lực lớn thiên tài đứng đầu. Hy vọng các ngươi không muốn giống như Bắc Thương Viễn nói chuyện không tính toán gì hết. Cái này, đám người trần chờ. Lúc trước bọn hắn là muốn nhìn vương thần trò cười. Mới thuận mồm đáp ứng làm hắn nhân chứng. Ai biết cái sau thật thắng Bắc Thương Viễn. Cái này khiến bọn hắn nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Dựa theo bọn hắn lúc đầu ước định. Nếu như Bắc Thương Viễn thua không nhận nợ. Mấy người nên tự mình xuất thủ xóa bỏ Bắc Thương Viễn. Các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu. Đều là nói không giữ lời hạng người. Hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Vương thần phiết lấy miệng rộng. Vô tình đối Phượng Khinh Vũ bọn người châm chọc. Hừ, Phượng Khinh Vũ trừng mắt liếc vương thần. Sau đó nhìn về phía Bắc Thương Viễn. Cũng muốn nói với hắn. Bắc Thương Viễn, có chơi có chịu. Ngươi kêu đi. Không phải chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đây chính là chính ngươi đáp ứng. Đúng vậy a, Bắc Thương huynh. Ngươi liền kêu to lên. Những người khác cũng tới trước mấy bước. Nhao nhao mở miệng. Làm sao có thể, các ngươi đều bị tiểu tử này lừa. Đừng nghe hắn nói mò. Bắc Thương Viễn thấy một lần tất cả mọi người mở miệng. Lập tức hoảng loạn rồi. Một bên hoảng sợ lui lại. Vừa mở miệng, cháu nội ngoan. Mau gọi ra ra. Vương thần khoanh tay cười nói. Vọng tưởng, tiểu tử, ngươi chờ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Bắc Thương Viễn cắn đứt cương nha. Tiếp tục uy hiếp vương thần, giết hắn, Phượng Khinh Vũ mở lời, thân thể khẽ động, hướng Bắc Thương Viễn tới gần, hiu hiu hiu, những người khác cũng vây quanh, đem Bắc Thương Viễn vây vào giữa, bọn hắn đều là các thế lực lớn thiên kiêu, đương nhiên sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết, chuyện gì, lại muốn đánh nhau, Phượng Khinh Vũ bọn hắn tại đối phó Bắc Thương Viễn. Bí cảnh không phải kết thúc rồi à? Chuyện gì xảy ra? Bắc Thương Viễn con hàng này phạm vào chúng nộ sao? Vì cái gì tất cả mọi người muốn ra tay với bọn họ? Không đúng rồi. Viễn ca gặp nguy hiểm. Bí cảnh người bên ngoài thấy thế. Cũng đều nghị luận. Hắn cũng không thể nghe thấy vương thần đám người nói chuyện. Cho nên không hiểu rõ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giết! Phượng Khinh Vũ bọn người cùng một chỗ động thủ, liên thủ thẳng hướng Bắc Thương Viễn. Vương thần, hôm nay không giết ngươi. Ta Bắc Thương Viễn thề không làm người. Bắc Thương Viễn gào thét một tiếng, thân thể của hắn liền nổ tung, trực tiếp bị bí cảnh truyền tống ra ngoài. Phượng Khinh Vũ bọn người đồng loạt ra tay, hắn ngay cả nửa giây đều không chịu đựng nổi. Ai? Vương thần khẽ thở một hơi. Mặc dù mấy người giết Bắc Thương Viễn, nhưng là cái sau cũng không có chân chính tử vong, mà là bị truyền tống ra ngoài. Cái này khiến vương thần hơi có chút thất vọng. Ầm ầm, bí cảnh đột nhiên truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Toàn bộ Thăng Long Thành cũng run rẩy theo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,